Bạch tử tái sinh, chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đây? Trợ lý hoảng loạn, nhìn Trầm Thanh Thanh với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ta chính là người đã thực hiện chuyện này, nếu bị phát hiện thì chẳng phải sẽ xong đời sao? Trầm Thanh Thanh nhìn cô, sắc mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi. Khi cô đi, chắc chắn đã làm theo lời tôi, đeo khẩu trang và đội mũ chứ? Trợ lý gật đầu, Trầm Thanh Thanh, vậy thì không cần lo lắng. Trợ lý, nhưng, Diệp Chi Họa đã quay được hình rồi. Trầm Thanh Thanh, quay được hình thì sao? Chỉ cần không quay được mặt cô ta không thể nói là cô. Mặc dù nói vậy, nhưng trợ lý vẫn cảm thấy rất hoang mang. Trầm Thanh Thanh vỗ vỗ vai cô trợ lý, nhẹ nhàng nói. Cô đừng hoảng, chỉ cần cô không thừa nhận, sẽ không có bằng chứng nào chỉ ra là cô làm cả. Trợ lý, nhưng nếu họ kiểm tra dấu vân tay trên chiếc dây chuyền. Trầm Thanh Thanh, người vào phòng kiểm tra vừa rồi nhiều như vậy, chiếc dây chuyền có rất nhiều người chạm vào, cô chắc chắn nó có dấu vân tay của cô không? Hơn nữa, cô là trợ lý của tôi, khi tôi đeo dây chuyền, có dấu vân tay của cô thì có gì lạ đâu. Nghe Trầm Thanh Thanh nói vậy, trợ lý cũng bình tĩnh lại được một chút. Trầm Thanh Thanh tiếp tục, khi cô vào phòng nghỉ của cô ta, cô mặc gì? Cô mặc bộ này à? Trợ lý lắc đầu. Không phải, lúc đó tôi hơi lo bị camera quay lại, nên khi vào khu vực không có camera, tôi đã cởi áo khoác ra. Camera có những khu vực không có góc quay, nhưng ở những nơi không có góc quay, vẫn có thể bị ghi lại. Vì thế, trợ lý đã suy nghĩ kỹ, cởi áo khoác ở khu vực không có camera, rồi vào đặt dây chuyền vào trong túi, sau đó lại mặc áo khoác vào. Trầm Thanh Thanh còn dặn cô phải đeo khẩu trang và đội mũ. Vậy thì, dù Diệp Chi Họa có quay được gì đi nữa, cũng không thể chứng minh là cô. Trầm Thanh Thanh còn bình tĩnh hơn nhiều so với trợ lý. Yên tâm đi, tôi không tin cô ta sẽ làm lớn chuyện này đâu. Diệp Chi Họa là một ngôi sao nổi tiếng. Sự kiện đã bị trì hoãn, các fan bên ngoài cũng bắt đầu có vẻ bất mãn. Hôm nay sức nóng của sự kiện đã định. Chưa có bằng chứng rõ ràng nào để khẳng định người vào đặt dây chuyền là trợ lý của Trầm Thanh Thanh. Video ghi lại bởi con búp bê than có thể xem là một bằng chứng. Nhưng người bị quay lại trong video có phải là trợ lý thật sự hay không, vẫn cần có sự điều tra thêm từ cảnh sát. Việc điều tra sẽ cần thời gian, nếu chuyện này bị đưa ra công khai, điều mà cộng đồng mạng nhớ đến đầu tiên sẽ chỉ là Diệp Chi Họa bị nghi ngờ ăn cắp, nói cách khác. Nếu không bắt được kẻ tình nghi ngay tại chỗ, thì chỉ có thể khép lại vụ việc cho êm đẹp. Trầm Thanh Thanh phải bảo vệ trợ lý của mình. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn trợ lý đã theo cô lâu năm, biết rất nhiều chuyện. Nếu cô ta gặp chuyện, đó cũng sẽ là một phiền phức lớn đối với Trầm Thanh Thanh. Trợ lý băn khoăn, thật là kỳ lạ, tại sao Diệp Chi Họa lại thông minh đến vậy, còn biết cách chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Cứ như thể cô ta biết có người muốn hãm hại vậy, chẳng lẽ trước đây cô ta đã từng bị hãm hại? Câu hỏi này cũng là một điểm khiến Trầm Thanh Thanh bối rối. Nếu không phải vì con búp bê than có chức năng ghi âm, thì cho dù Diệp Chi Họa có phản kháng thế nào, cô ta cũng không thể thoát được tội. Tại sao cô ta lại đề phòng như vậy? Chắc chắn có ai đó đã cảnh báo cho cô ta. Ai mới được? Chẳng lẽ là Bạch Tử? Gương mặt Bạch Tử bất ngờ lóe lên trong đầu Trầm Thanh Thanh. Đôi mi cô khẽ chớp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại, hình như chỉ có Bạch Tử mới có thể làm chuyện này. Trầm Thanh Thanh không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quay sang nói với trợ lý. Dù sao thì cô cũng nhanh chóng về phòng thay đồ, đi đi. Vâng, cảnh sát và những người có mặt đều xem video trên điện thoại của Diệp Chi Họa đã được tải lên đám mây. Video dài chỉ khoảng 5 phút, trong đó có một đoạn chưa đến 30 giây. Xuất hiện một bóng người đội mũ đen và đeo khẩu trang y tế màu xanh. Trong đoạn video, có thể nhìn thấy rõ ràng người này đã bỏ chiếc dây chuyền lấp lánh vào ngăn túi trong của chiếc túi trang điểm trên bàn, rồi vội vã rời đi. Nhìn này, nhìn đi, chính là người này đã bỏ chiếc dây chuyền vào trong túi trang điểm, không phải chúng tôi lấy cắp, bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi. Trợ lý của Diệp Chi Họa kích động lên tiếng, trưởng phòng. Quả thật có người đã bỏ dây chuyền vào đó. Cảnh sát không vội kết luận, nghiêm túc nói. Vụ này có khả năng là một vụ hãm hại có chủ ý. nhưng vì video khá mờ và người trong đó đội mũ và khẩu trang, cần thời gian để điều tra thêm. Trợ lý của Diệp Chi Họa lập tức phản bác, cái gì mà có khả năng, rõ ràng là một vụ hãm hại mà. Diệp Chi Họa nhìn trợ lý, nói, người này đội mũ và đeo khẩu trang, chứng tỏ đây là hành động có chủ đích, người đó có khả năng rất cao là người có mặt ở hiện trường. Nói xong, ánh mắt Diệp Chi Họa quét qua những người có mặt, cô nghi ngờ hỏi. Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ta đâu rồi? Lúc này mọi người mới nhận ra Trầm Thanh Thanh và trợ lý của cô ta đã biến mất. Trưởng phòng, trước đó họ còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu rồi, chắc là về phòng rồi. Chưa dứt lời, Trầm Thanh Thanh cầm điện thoại bước vào, giọng nói gấp gáp. Tình hình không ổn, bên ngoài đã có náo động, sự kiện đã lên hot search rồi. Trưởng phòng trợn mắt, cái gì, mới vậy đã lên hot search rồi sao? Không được, không được, đã bị trì hoãn lâu như vậy rồi, không thể tiếp tục kéo dài nữa, sự kiện phải bắt đầu ngay lập tức. Chuyện này cứ tạm gác lại, dù sao thì chiếc dây chuyền cũng đã tìm lại được rồi. Để tổ chức sự kiện offline này, bên thương hiệu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Vì vậy họ không thể bỏ qua như vậy, thời gian dự kiến sự kiện bắt đầu đã bị trì hoãn hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngoài kia toàn là những fan đang chờ đợi, tâm trạng của họ đã đến mức giới hạn. Nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, việc sự kiện lên hot search sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của thương hiệu. Trưởng phòng không thể chịu nổi trách nhiệm lớn như vậy, vì thế muốn sự việc được giải quyết êm đẹp. Chỉ tiếc rằng chuyện này đã được báo cảnh sát rồi, cảnh sát không thể cứ thế bỏ qua. Cảnh sát lạnh lùng nhìn trưởng phòng, từng chữ rõ ràng nói. Vụ việc này là một vụ hãm hại có chủ đích, số tiền liên quan rất lớn, tình tiết nghiêm trọng, có thể bị truy tố tội vu khống. Không phải ông muốn dừng là dừng được. Cô Diệp, phiền cô đưa cho tôi thẻ nhớ của video. Tất cả những người liên quan đến vụ việc này đều cần phải chịu sự điều tra của cảnh sát. Đây chính là điều Diệp Chi Họa mong muốn. Cô không hề khách khí, đưa thẻ nhớ cho cảnh sát. Dù sao điện thoại của cô cũng còn bản sao video, thẻ nhớ đưa đi thì cũng chẳng sao. Trưởng phòng mặt đầy lo lắng, không biết phải làm sao. Lúc này, trợ lý của Diệp Chi Họa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát, tôi nhớ trước đó có thấy người mặc đồ giống vậy tại hiện trường. Cách chương.